Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 1212, Ô Nhục Long Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngao ngô âm thanh chiêng trống thổi kèn reo hò đầy trời. Hợp ấy, Michael Aliener trông thấy nhao nhao những khuôn mặt như tươi cười phúc hậu long già đón lấy, khiêm tốn xin mời đại ca thanh minh long xuất động, xin mời nó đóng dấu ấn thông quan xuyên qua long môn. Vị trí cảm xúc của bọn hắn không khỏi có một trận phức tạp khó có thể diễn tả. Đây chính là vạn long nguyên khung, là cái kia thần long tổ huyết chúng tiên cai quản thiên long đình. Đẹp mặt, rất đẹp mặt. Hư vô long thần sống dậy nhìn thấy một màn này, e rằng sắc mặt sẽ càng so với bị cổ nguyệt chu đế hãm hại năm xưa thêm phần đặc sắc. Niềm kiều hãnh của long tộc vĩ đại đến tột cùng như thế nào từ trên thế giới này biến mất, bọn chúng căn bản không thèm để ý, chỉ cần đối bọn chúng tiếp tục nhàn nhàn được sống, khúm núm cũng tốt, mất mặt mà nhục nhã cũng tốt, nghênh hợp thuận theo cũng tốt, không chút nào cần bận tâm phần kia uy nghiêm bá khí mà tiên tổ truyền thừa. Có lẽ, việc bị giam xuống giếng long môn thời gian quá lâu, tinh thần của bọn chúng đã sa sút không còn đường quay về, cuối cùng ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ sau, đã như vậy ăn dễ cắm sâu vào trong bộ máy quan liêu. Toàn bộ long chúng nguyên bản quay chung quanh đoàn thanh minh long bên cạnh, theo cái này tiên tiên khủng long sử thi cấp tiên long xuất hiện liền rối rít tránh ra một đầu rộng rãi con đường tới. Nhìn thấy vị kia vương thượng thiên long đình là tiên tiên khủng long nhục nhã như thế cúi đầu, cứ việc nó mặc dù trong lòng có chút uất ức không cam lòng, nhưng bên ngoài rõ ràng là bày biện ra một bộ dáng lão liếm chó, phất phơ đưa vương miện đến cho thanh minh long, chủ ý xin mời ngài đi thẳng đến lối vào tầng 7. Loại này thậm chí ngay cả long thượng song đấu châu xích long, vốn là một cái biết người biết ta, dùng mưu nhiều hơn dùng sức lão gia hỏa, giờ khắc này đồng dạng nội tâm cũng có chút tức giận. Về tình về lý mà nói, long thượng song đấu châu xích long cũng là một chủng tiên long bên trong. Nó sinh thời cùng tiên tiên khủng long ngang hàng vai vế, hai đại long tể này theo truyền thuyết xa xôi, tổ tiên bọn chúng chính là tể tướng ở bên dưới cung phụng cho các vị thái tử thần long, tỷ như Bàn Côn Long. Đương nhiên, vì bối cảnh lớn như vậy nên ở trong triệu hoán vị diện càng là có không ít các thần tử yêu thú đem hai vị này tổ tiên long tể xưng là long thượng. Long thượng điển tích cũng là chính là vì vậy mà có. Chỉ bất quá lúc này thống trị thiên long đình hai vị tổ tiên này là ban sơ hình thái song đấu châu xích đế cùng tiên tiên khủng thiên long huyết mạch hậu đại, bọn chúng không có khả năng từ khai thiên tích địa mới bắt đầu sống đến bây giờ. Hoặc là đã bị giết trong thời đại diệt tuyệt, hoặc là đã bị lật đổ, cũng có thể là không đột phá nổi bước kia đế hoàng, già nua hết tuổi thọ mà chết. Thẳng đến truyền xuống một ngày nay, long thượng song đấu châu xích long bị đánh văng đến thế giới ma pháp, bây giờ quay trở lại liền phát hiện kẻ cùng cấp với mình thời đại đó là tiên tiên khủng long năm xưa, nó hiện tại vậy mà đã ô nhục đến trình độ này, chưa đánh đã hàng, thực sự quá là làm cho thâm tâm song đấu châu xích long có chút tức giận. Phỉ báng long tộc, nhục mạ long uy, thấp hèn đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trưởng lão quân sư, lão tể tướng tiền triều, làm trưởng quản đệ lục cảnh long môn, làm thống trị giả đứng đầu thiên long đình, thân mang trọng trách cùng nghĩa vụ lớn như vậy, nhưng tinh thần cặn bã cùng vô sỉ, lại còn truyền nối tư tưởng cúi đầu thấp kém cho long chúng khí tài quân đội các thế hệ. Chẳng trách thế hệ này chân long tinh thần yếu kém đến vậy. Đây không phải vấn đề lực lượng cấm chế lớn mạnh như thế nào, đây là đến từ nội bộ cắm rễ vấn đề. Bọn chúng vốn là không có động lực cũng lười nhác thử nghiệm từ bỏ đi hy vọng quật khởi của chính mình. Dạng này nha, đừng nói là đứng lên trả thù cho thần long vĩ đại coi như dũng khí bay ra khỏi miệng giếng tổ long, bọn chúng liền đều không dám nhận. Gào gào gào gào gào, không nhịn nổi trướng mắt nữa, thanh minh long ngâm hống lên một tiếng, long khiếu vỡ nát trời mây, dữ dội mà điên cuồng không gì sánh được. Âm bạo khiến toàn bộ long chúng bị trấn áp xuống, tinh thần càng xa lầy hãm vào đáy cốc sợ hãi. Tại Sơn Uyên bên trong, Thanh Minh Long thương mang thần nhãn nhìn chăm chú lên bọn rồng thối hoang đường thối nát tràng diện. Nó khuôn mặt kia nhìn qua tựa như là hàn băng một dạng lạnh lẽo, song đồng càng là bắn ra đạo đạo lăng lệ mà chán ghét quang mang. Xin lỗi, có thể các ngươi không đủ thiện chí, Thanh Minh Long nhà ta nói phải đánh, các ngươi không xứng đáng làm rồng. HP cười khổ tầm bậy tầm bạ phiên dịch. Ngô ngô, tiên tiên khủng long vừa phẫn nộ vừa mang theo vài tia sợ hãi giật bắn người, lập tức cúi thấp đầu hạ mình hỏi lại như thế nào mới tính là đủ thiện ý, chúng ta đều là rồng, làm sao lại bảo không xứng đáng là rồng đâu. Lại không phải rồng, có thể là loài vật gì? Chỉ gặp ơ pây ánh mắt niềm nở, nếu là dạng này, nàng cũng không có tất yếu cùng đám tiên long kia khách khí trực tiếp phun ra một câu khó nghe. Chó gác cổng, khẩu xuất thành ngôn, thiên ngôn đà kích vạn long chúng. Đã nghe ra âm thanh long khiếu sầm sì, cửu thiên bị một trận tản mạn lắc lư. Nguyên bản còn đang nhịn nhục những đầu chân long long chúng nghe xong một câu này, tinh thần ngay lập tức bị kích thích dựng đứng lên, long đồng tóe ra lửa thiêng phẫn nộ, như thể ào ào bừng bừng chiến ý muốn toàn bộ nhào lên, ngay lập tức khó có thể cưỡng lại chấp niệm phanh thây xé xác ơ pây ra thành trăm mảnh. Một đầu long già quân vương cảm thấy ô nhục của sự xúc phạm tràn lên đây, lập tức nói rằng. Người sẽ phải trả giá với loại ngôn ngữ này của mình. Ơ pây đồng dạng cười lạnh thật coi chính mình nói giỡn sao. Nàng nhìn Thanh Minh Long, dịu dàng gật đầu một cái. Chỉ gặp Thanh Minh Long đằng vân giá vũ vượt lên trên, trong lúc nhất thời trời cao không ngừng biến ảo sắc thái, trên người nó liền tách ra chói lóa hắc ám cùng thanh quang song hành, nó thể trạng tại mảnh này hắc ám thiên thanh quang mang lấy khủng bố đến cực điểm tốc độ khuếch trương, đầu tiên là bành trướng lấp kín mảnh này thiên nguyên, ngay sau đó chiếm đoạt ầm ầm sóng dậy vân loan, sau đó lại bắt đầu hướng bát ngát thiên khung phát dục kích cỡ. Mà ở trước mặt vạn dặm Thanh Minh Long phóng đại kích cỡ, những đầu miểu long long chúng khác trông càng là buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn chúng xác thực cơ thể cũng to lớn vô cùng, tựa hồ viễn cổ Vân Sơn đồng dạng, có thể cùng không ngừng cự thần hóa Thanh Minh Long tiến hành so sánh, đó chính là từ một tòa dãy trường sơn biến thành một đồi núi nhỏ, lại từ một đồi núi nhỏ biến thành một đầu cổ thụ trung bình, lại từ cổ thụ trung bình cuối cùng biến thành một cái buồn cười thằn lằn con. Phải biết Thanh Minh Long nắm giữ tu luyện thành công một hạng mục thần thông của cự thần Thiên Long, đó là độc kỹ cự thần Thái Cổ Huyễn Hóa. Nó chấp nhận giảm tốc độ cùng thân pháp linh hoạt để đổi lại sự phóng đại kích cỡ thân thể cùng cấp tiến gia tăng sức nặng và uy lực sức mạnh, nó bành trướng gân cốt cơ bắp to như địa tạng lực sĩ chiến thần, móng vuốt răng nanh, long thân các hạng mục đều bị cô đọng cường hóa đến đẳng cấp cao hơn. Cùng Thanh Minh Long huyễn hóa phép thuật hiện tại thể trạng so ra toàn bộ Long Đình chính là nhân loại trong mắt mấy đầu thằn lằn, cá sấu, rắn hổ mang bé nhỏ, kỳ thật chỉ cần Thanh Minh Long nâng một bàn chảo quạt mạnh liền có thể biến phần lớn thành một bãi bùn nhão máu hoen. Nhưng mà cũng chẳng cần nó động tay chân làm gì cho mệt, đứng mũi chịu sào Thiên Long Đình chính là bốn dầu dũng sĩ tể tướng Nguyên Long, đều là tiệm cận đỉnh vị quân vương huyết mạch đi. Thanh Minh Long vừa há miệng ngâm giống một tiếng, Long khiếu đinh tai nhức óc gầm gừ để cho âm bạo bát phương tứ hướng khuếch đại ép xuống như trường hà thác đổ. Trên thương khung phát sinh hiện tượng thiên thạch vẫn lạc giống như là vô ngần thái cổ chi sơn trùng điệp từ chỗ thiên giới ngã xuống, là trời sập hãm xuống đồng dạng, một mực kéo bốn đầu nguyên long này bị áp phê đè vào hố vực hàng ngàn dặm. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm căn bản nhìn không thấy bọn nó biên giới. Trung quanh sơn nguyên cùng vân nguyên đều bị chấn động đến vỡ nát, đếm mãi không hết giao long, hải ngự long, kiếm long, long ưng thất kinh thoát đi nơi đây, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều không có thoát đi ra ngoài, bị âm bạo long ngâm ép thành bùn máu. Tất cả long chúng còn lại đồng dạng bị đẩy lùi ra sau hàng ngàn thước, liền liền ngay cả tòa kia lơ lửng giữa trời Long Đình cũng bị rung chuyển lắc lư không ngừng, mang đến cho toàn bộ thành viên bên trong có một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Đây chính là tiệm cận nửa bước đế hoàng cự thần Thanh Minh Long Long Ngâm. Ở trước mặt Thanh Minh Long Long Ngâm thần uy tuyệt đại đa số thương linh đều giống như sâu kiến, không có cách hoàn thủ. Cho dù là thượng giả tiên long bên trong vốn có một chút tồn tại sử thi cấp 5, 6, 8 các loại, có thể vẫn như cũ quá kém đến tột độ. Pây đứng ở trên đầu Thanh Minh Long, cùng Thanh Minh Long bày ra tư thái không gì sánh được cao ngạo, một cái gầm thôi, lại lần nữa nhất thống giang sơn, đem toàn bộ Long Đình trả về lại nguyên trạng mèo con sợ hổ, phảng phất tại nó trong mắt những đầu nhục nhã quan liêu này chính là một đám nho nhỏ bò sát. Pây thở dài nỉ non một tiếng, tưởng rằng chửi như thế chỉ ít sẽ chạm vào tự ái Long tộc còn sẽ kiếm được một chút kinh lịch cho Thanh Minh Long. Kết quả nào ngờ đâu vẫn chỉ là một đám hổ giấy. Vét sạch Long Đình tài nguyên mang ra đây, từ nay Long Đình đổi tên thành Tà Môn Long Xà Miếu, sau đó các ngươi nói một chút cho chúng ta nghe tầng 7, tầng 8, hai tầng cuối cùng rốt cục có bao nhiêu đáng sợ. Nếu ta không nhầm, nghe đồn Long Môn khiêu chiến cũng không phải chỉ có chúng ta tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đến ở tầng 8 đang có một vài ngoại tộc Long chúng của các ngươi xuất hiện khiêu chiến, đúng chứ? Hợp Pây gàn giọng nói ra cách chương.